Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Minh Phượng tỏa thiên trận. Thật cuồng khẩu khí, ngươi một cái hoàng vũ cảnh sâu kiến, cũng tại bản tướng quân mặt trước diễu võ dương oai. Ta hành quân đánh trận thời điểm, tiểu nữ oa ngươi còn đang bú sữa bên trong. Nghe nói Hoa Mộc Lan nói mình hành quân đánh trận không bằng nàng, Lý Tĩnh hận giận dữ quát. Hắn trong cả đời mang lĩnh thiên lang quân nam chinh bắc chiến, xâm nhập dị tộc nội địa mấy lần, lập vô số quân công, tại toàn bộ vũ triều thống soái bên trong cũng là có thể vị ở trước liệt tên soái, bị một tiểu nha đầu phiến tử trào phúng, làm sao không sinh giận? Nếu để cho hắn biết, trong mắt của hắn tiểu nữ oa bản tôn chính là tùy ý một chiêu liền có thể phá hủy một tinh vực kinh khủng tồn tại, hắn cũng không dám nói như vậy. Sáng thần vũ trụ bên trong, Hoa Mộc Lan lính quân tiến hành tinh hệ đại chiến, mấy trăm tỷ binh sĩ số lượng đại hỗn chiến, cũng không biết có bao nhiêu lần kinh nghiệm, thực lực không phải dựa vào thổi ra, là dựa vào đánh ra đến. Mộc Lan có lòng tin tuyệt đối thắng trận lớn. Hoa Mộc Lan cười nhạt một tiếng, tự tin vênh vang mà nói ra, quân sự kỹ năng bị Tô Lăng Thiên điểm đầy nàng, căn bản không cần e ngại một đám phàm nhân quân đội. Tốt, ta Tô Lăng Thiên dùng trên cổ đầu người đảm bảo, Mộc Lan nhất định có thể đánh lui Khuyển Nhung cự nhân công thành binh sĩ. Hoa Mộc Lan dù sao chỉ có hoàng vũ tu vi, nếu như không có hắn tự mình ra mặt đảm bảo, Nguyệt Thần chắc chắn sẽ không đồng ý nàng lĩnh quân. Tô Lăng Thiên tin tưởng Hoa Mộc Lan sẽ không nói nhảm, nàng dám xin chiến nhất định có nắm chắc đánh thắng trận. Đã Tô Hiền Chất nguyện ý chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, bản tướng quân đồng ý cái này tiểu nữ hoa lãnh binh xuất chiến. Nghe được Tô Lăng Thiên dùng đầu người đảm bảo, Lý Tĩnh Hận đổi giận thành vui, lập tức đồng ý nói, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng một cái tiểu nữ oa có thể đánh bại Khuyển Nhung cự nhân công thành binh sĩ. Khuyển Nhung đại quân có tốt như vậy thắng, hắn cùng Nguyệt Thần liền sẽ không ngồi ở chỗ này phát sầu. Đây chính là chí tử Tô Lăng Thiên cơ hội thật tốt, hắn có thể bỏ lỡ sao? Tiểu tử mặc cho ngươi thiên phú cường đại lại như thế nào, làm người không biết thu liễm, quá mức xuất sắc sẽ chỉ sớm vẫn lạc. Lý Tĩnh Hận nội tâm cười lạnh nói, ngươi thật có nắm chắc đánh lui Khuyển Nhung cự nhân công thành binh sĩ. Ngồi tại chủ vị Nguyệt Thần rốt cục mở miệng lên tiếng, mời công chúa giải sầu. Mộc Lan có lòng tin tuyệt đối, tư thế hiên ngang Hoa Mộc Lan kiên định nói, Nguyệt Thần hỏi, ngươi cần bao nhiêu binh mã? Không cần nhiều thiếu binh lực, 8000 nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ là đủ. Hoa Mộc Lan lại lần nữa nói lời kinh người, chấn kinh ngạc toàn trường. Cái gì? Chỉ cần 8000 tinh nhuệ? Cái này tiểu nữ oa đến cùng có thể hay không đánh trận? Ngang nhau số lượng nhân tộc quân đội cùng Khuyển Nhung quân đội, Khuyển Nhung đại quân có thể nhẹ nhõm nghiền ép nhân tộc quân đội, chớ nói chi là công thành Khuyển Nhung quân đội nhân số vượt qua 5 vạn người, tại về số lượng viễn siêu 8000, mặc cho quân thần giáng lâm cũng đánh không thắng, đây tuyệt đối thế yếu một trận a. Người thật xác định chỉ cần 8000 nhân mã? Nguyệt Thần lại lần nữa nghiêm túc dò hỏi. Hoa Mộc Lan lòng tin 10 phần địa vỗ ngực nói ra, binh quý tại tinh mà không tại nhiều, 8000 tinh nhuệ đầy đủ. Tốt, bản công chúa liền tin tưởng ngươi một lần, đem 1 vạn tinh nhuệ điều phối cho ngươi là dùng. Vừa mới Phan Phượng đã cho Nguyệt Thần kinh hỉ, nàng dự định lại cược một đợt, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đã Tô Lăng Thiên dám bắt người đầu đảm bảo, nhất định sẽ không nói nhảm. Phan tướng quân có thể tùy theo tiến đến trợ Mộc Lan một chút sức lực, Tô Lăng Thiên vẫn là có chút không yên lòng. Để Phan Phượng tiến đến hỗ trợ. Là công tử, Phan Phượng ôm quyền lĩnh mệnh nói. Lập tức, hai người dạo chơi rời đi phủ thành chủ. Thành bên ngoài, lúc này mặt trời đã tới gần Tây Sơn. Tịch dương lộng lẫy, lệnh toàn bộ đại địa phàng phất phủ thêm nhất tầng hồng sắc lụa mỏng. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Thành phát tới chiến thư. Muốn dùng 1 vạn nhân mã giã chiến quân ta quân tiên phong. Cái này có thể là dòng giã 5 vạn đại quân. Nhất tôn thân cao 10 tên. Bắp thịt cả người ghim lên cự nhân. Ngồi tại một đầu 10 mấy tên dáng dấp cự thú trên lưng. Kinh ngạc nói. An Lỗ Thái. Thiên Vũ Cảnh cửu trọng tu vi. Khuyển Nhung đại quân thống soái. Con nhãng. Người lĩnh 5 vạn quân tiên phong. Bày xuống trận thế, chuẩn bị kỹ càng hảo giáo huấn một chút cái này bày không biết tự lượng sức mình nhân tộc. Khuyển, Nhung cự nhân cùng nhân tộc chiến hỏa, kéo dài mấy ngàn năm nhiều, ngang nhau binh lực hạ, chỉ sợ là Vũ Thành kinh kỳ binh sĩ tinh nhuệ, đều không có thủ thắng bọn hắn Khuyển Nhung cự nhân chiến tích. Cuồng vọng nhân tộc, thế mà muốn dùng 1 vạn binh lực tuyệt đối số lượng thế yếu. Tới nghênh chiến bọn hắn Khuyển Nhung đại quân, là bọn hắn điên, còn là muốn dùng cái này đến vũ nhục bọn hắn Khuyển Nhung cự nhân rồi. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, thân là kiêu ngạo Khuyển Nhung cự nhân, tự nhiên không có khả năng sợ hãi dã chiến. Theo quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, tiến công Nguyệt Thành Khuyển Nhung đại quân, nếu như thủy triều rút đi, chiến trường cũng khôi phục khó được bình tĩnh. Theo về sau, Khuyển Nhung đại quân ở ngoài thành to lớn bình nguyên bên trên. Xếp hàng chỉnh tề, chuẩn bị nghênh chiến. Không lâu sau đó, đóng chặt cửa thành mở ra. Vô số thân xuyên áo giáp màu trắng. Cầm trong tay ngân bạch trường thương binh sĩ. Từ cửa thành bên trong vọt ra. Hoa Mộc Lan cùng Phan Phượng 2 người. Đứng ở đại quân bên trong. Rất nhanh. Tại Hoa Mộc Lan thành thạo chỉ huy phía dưới, 1 vạn đại quân đã bày trận sắp xếp hoàn tất, dùng Hoa Mộc Lan quân sự nghệ thuật năng lực, chỉ phí 1 canh giờ thời gian, liền hoàn toàn nắm giữ cái này 1 vạn người sử dụng. Đồng thời bày ra trận pháp tương quan yêu cầu, cũng làm cho bọn hắn học xong. Ha ha, nhân tộc tiểu nữ hoa, người cũng dám ra chịu chết không thành. Con nhạng tàn nhẫn mà đối với Hoa Mộc Lan cười nói. Ai chết ai sống, không đến cuối cùng còn chưa nhất định. Hoa Mộc Lan từ tốn nói. Ngươi sai, thắng bại đã phân ra. Kia chính là ta con nhạng liền toàn bộ các ngươi chém giết. Con nhạng 2 mắt thâm hàn, sát khí nghiêm nghị nói. 5 vạn đối 1 vạn, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thua tình huống. Hừ. Cái này tiện tay xem hư thực, Minh Phượng tỏa thiên trận, bắt đầu bày trận, Hoa Mộc Lan hừ lạnh 1 tiếng, sau đó lập tức cầm trong tay lệnh kỳ, bắt đầu cờ tung bay chỉ huy, cộp cộp cộp, 1 vạn đại quân bắt đầu nhanh chóng hành động, nặng nề khôi giáp phát sinh thâm trầm thanh vang, rất nhanh, 5 cái tiểu phương đội bắt đầu tỏa trấn trận nhãn, bố trí xong đại trận. Minh Phượng tỏa thiên trận, chung từ 5 cái tiểu phương trận liên hợp tạo thành, phân biệt là Phượng Thủ trận, Phượng Trảo trận, Phượng Thân trận, Phượng Vĩ trận, Phượng Dực trận, mỗi cái tiểu phương trận công năng đều có chỗ bất đồng. Phượng Thủ chủ chỉ huy, Phượng Trảo chủ công kích, Phượng Thân chủ phòng ngự, đuôi Phượng chủ phụ trợ, Phượng Dực chủ linh hoạt. Hô hô hô, làm đại trận hoàn toàn bố trí xong về sau, đột nhiên sắc trời đại biến, bị tới vẫn là hoàng hôn bầu trời, hoàn toàn ảm đạm, nồng đậm hắc khí, không ngừng từ trong lòng đất tuôn ra, phảng phất đến từ cửu u chỗ tử khí. Không bao lâu, toàn bộ chiến trường bên trên, liền tràn ngập đại lượng hắc khí, che cản tầm mắt mọi người. Đây là có chuyện gì? Nhân tộc đang giở trò quỷ gì? Ký Châu quân đội còn rất nguyên thủy, đối với quân trận sử dụng, cơ hồ không có, còn nhặng đối với quân trận, tự nhiên xa lạ quan trọng. Quân trận cũng là quân đội lấy yếu thắng mạnh, có thể đồ sát đỉnh cấp cường giả lực lượng chỗ. Đối mặt vô biên vô hạn hắc khí, không khí chiến trường trở nên ngưng trọng hắn lên. Lúc trước còn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng khuyển nhung đại quân, lúc này từng cái nín hơi trở nên nghiêm nghị, không dám ở có chút chủ quan hẹp hòi. Thực sự là cái này hắc vụ quá quỷ dị, cùng với làm bọn hắn áp lực chiêm chiếp. Ngay tại khuyển nhung đại quân kinh ngạc quỷ dị hắc vụ thời điểm, Phượng Minh thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên, còn nhạc hoảng sợ phát hiện có mười mấy đầu toàn thân màu đen, hình thể to lớn phượng hoàng bay đến mà tới. Mỗi một đầu hắc sắc minh phượng đều tràn ngập đáng sợ khí tức, lệnh hư không đều run rẩy lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?